mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, căn cứ hàng ngày 43, Đại Châu cùng biến dị chưa giao cho phía dưới nhân đi xử lý sau. Thẩm Nhiên trở về căn cứ chỉ huy trung tâm, Trương Duyệt gặp thời gian còn sớm, liền đi tìm Lâm Diệu Tâm Ani. Nàng là tự bản thân một đời duy nhất một cái hảo tỉ muội kiêm bạn tốt, từ biết nàng mang thai sau, chỉ cần có thời gian nàng liền chạy tới xem nàng. Cùng nàng tán gẫu, cũng thuận tiện chứng kiến một chút tiểu bảo bảo trưởng thành quá trình. Thế nào, tiểu bảo bảo có hay không lớn lên, hôm nay có hay không tưởng phun? Vừa vào cửa, vừa đánh xong tiếp đón, Trương Duyệt liền khẩn cấp hỏi lên. Lâm Diệu Tâm, tài một tháng mà thôi. Nơi nào sẽ có như vậy rõ ràng phụ nữ có thai phản ứng? Ngươi nói này đó, Vương Tĩnh thì nói, ít nhất muốn 3-4 tháng mới có kiếp trước kiếp này. Trương Duyệt lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi phụ nữ có thai. Tự nhiên không hiểu này đó, nghe nàng nói như vậy, nhất thời kinh ngạc nói, a, muốn lâu như vậy nha, bằng không đâu, ngươi cho là mang thai giống trong căn cứ loại đồ ăn giống nhau. 3 ngày nảy mầm, nhất chu trường diệp, nửa tháng sau không sai biệt lắm có thể ăn. Kia thật không có, Trương Duyệt ngượng ngùng cười sờ sờ mũi. Hai người lại hàn huyên một hồi, nhanh chút cơm điểm thời gian, Vương mẹ đi lại tìm nàng. Bất quá sắc mặt của nàng tựa hồ không rất dễ nhìn. Trong mắt cũng lộ ra một tia phức tạp, tựa hồ có cái gì nói muốn nói, lại không biết nói hay không hảo, luôn luôn do dự. Trương Duyệt nhìn hỏi, như thế nào, nhiều năm như vậy ở chung, nàng rất rõ ràng Vương mẹ, nếu không có gì đặc việc, nàng bình thường đều là đối với chính mình khuôn mặt tươi cười trong suốt. Rất ít có như vậy phức tạp thần sắc, Vương mẹ còn chưa nghĩ ra muốn hay không nói. Lúc này Trần Khải Đông đã trở lại, Trương Duyệt nhìn hắn phía sau, buồn bực hỏi, Lưu vừa đâu? Nga, Lý Dung có việc đâu hắn qua đi hỗ trợ, muốn trễ một chút trở về, Trần Khải Đông trả lời, Lý Dung. Trương Duyệt nhất thời không nhớ ra là ai, liền trước đây đi theo Vương Tĩnh cái kia y tá, Trần Khải Đông cười đáp trả. Trương Duyệt giật mình nhớ tới, Nga, là nàng nha, sau đó thuận miệng tán một câu, rất không sai một nữ hài tử tử ân. Là rất không sai, Lưu vừa gần nhất ở cùng nàng đi đỉnh gần, phỏng chừng dùng không được bao lâu sẽ có tin tức tốt thật sự. Trương Duyệt mở to song tinh, kinh ngạc xem hắn, Trần Khải Đông gật gật đầu, tiếp nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười đột nhiên thu, vẻ mặt chính xác xem nàng, nói, tiểu thư, người tốt nhất nhiều chú ý điểm Thẩm thiếu tướng. Hiện tại trong căn cứ không hề thiếu niên khinh xinh đẹp nữ hài tử coi trọng hắn. Có chút gan lớn lại mỗi ngày đến trong nhà đổ cửa, trước kia Trương Duyệt cùng Lục Tử Phong yêu. Đương thời điểm, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đều là lén lút chơi trò mập mờ. Bọn họ thấy được cũng không tốt nói, nhưng là hiện tại bất đồng. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên là vợ chồng, nay tưởng chen chân nhân lại minh mục trương đảm đến. Hắn tự nhiên không thể lại giống trước kia như vậy, phải chờ tới chứng cớ mới nói. Trương Duyệt sửng sốt một chút, lúc này Vương mẹ cũng mở miệng nói. Khải Đông nói không sai, ta vừa rồi muốn nói cũng là chuyện này, đã Trần Khải Đông đã đem sự tình nói rõ. Nàng cũng liền giấu giếm nữa, liên tiếp nói cha nói đi xuống, các ngươi không ở nhà mấy ngày nay. Cái kia Vương Mộng Khiết mỗi ngày đều đến trước ra môn đổ nhân. Trong nhà đổ không đến nhân. Sau này không biết nàng từ nơi nào nghe được chỉ huy trung tâm vị trí. Lại qua bên kia tìm. Còn thường xuyên mang theo đồ ăn đi. Này tiểu cô nương vừa thấy liền không có hảo tâm ni, ta vừa rồi luôn luôn tại nghĩ. Nếu nói cho ngươi, không biết có phải hay không thương tâm ni, nhưng là nếu không nói. Về sau sự tình náo lớn đối với ngươi lại càng không hảo. Tài luôn luôn do dự muốn hay không nói cho ngươi tới, không CV by Lovely Day không? Hết chương.